Quyển 2, mau xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 366, nữ phụ không may ở mà thế, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Quả nói sơ qua tình tình của thân thể này, ý muốn hỏi có biện pháp nào khiến zombie có thể duy trì hình người hay không em Manuel, suy nghĩ của giáo hoa quả nhiên không giống người bình thường. Tôi vừa xem lại lịch sử tinh tế, zombie qua tiến hóa có thể đạt tới trạng thái như giáo hoa nói. Còn loại nước thuốc kia tinh tế không nghiên cứu, căn cứ theo lịch sử tinh tế thì cuối cùng là zombie bên này bị diệt hết. Cho nên, ý anh là chỉ cần họ thăng cấp là có thể khôi phục ý thức. Đúng vậy, chuyện này lịch sử tinh tế có ghi lại. Nghe nói lúc ấy có zombie khôi phục ý thức hoàn toàn, họ nhìn qua không khác gì con người bình thường, sau khi nhiễm virus vào cũng có chỗ tốt cho họ, cả cơ thể lẫn thực lực đều mạnh hơn con người. Lịch sử còn ghi, có một con zombie đã khôi phục cuối cùng không bị G.I.O.T.A.S. mà trốn đi sinh hoạt với người thường. Không hiểu sao em Manuel lại so sánh zombie đó với giáo hoa, nghĩ nghĩ đối phương thật không có chí hướng, đúng là nhát như cái. Đường Quả tiếp tục hỏi, bọn họ cần gì để thăng cấp, bọn họ vốn không có ý thức chủ động hấp thu năng lượng. Em Manuel tiếp tục lật xem lịch sử tinh tế qua một hồi lâu, anh ta vui vẻ đáp. Bọn họ ăn tinh hạch để thăng cấp. Theo lời giáo hoa, hiện tại zombie mới bùng nổ, chắc chưa có zombie cấp 2 cho nên không có tinh hạch. Đường Quả trầm mặc một chút, tôi có còn có rất nhiều. Đây không phải là lần đầu tiên cô tới mặt thế, chỉ là không giống như bây giờ, hồi đó đầu óc cô mơ màng hồ đồ, đến mặt thế để sắm vai một nữ phụ pháo hôi xuất sắc. Vừa hay nữ phụ này có thân phận không thấp cho nên cô có rất nhiều tinh hạch tất cả thành phế phẩm trong không gian. Chờ Đường Quả xuống nhóm, các thành viên bắt đầu thảo luận. Chân nhân Tử Vân, không biết bao giờ giáo hoa mới đến vị diện của tôi, muốn gặp quá. Chân quân Xích Tiêu chung ý kiến, tông chủ ma tông, đồng suy nghĩ. Margaret, nếu giáo hoa muốn đến thế giới ma pháp tôi nhất định sẽ chuẩn bị quà quý chào đón. Harrow, tôi cũng thế. Ellen, tôi có thể vì giáo hoa chế tạo thánh kiếm. Emmanuel, giáo hoa vẫn nên tới vị diện tinh tế của tôi, có thể hưởng thụ công nghệ cao mà các vị diện khác không có. Edith, Phong Nguyệt, Beta, Jin-Yin, đăng trên WS-Pad, Phong Nguyệt Nguyết, Đường Quả nhìn hai mươi mấy người ngồi thành hàng trước mặt lấy từ không gian hệ thống ra rất nhiều tinh hạch đủ loại màu sắc. Màu sắc khác nhau, thuộc tính khác nhau, chọn màu chúng mày thích đi. Cô chỉ có một phỏng đoán, sau thấy zombie nào cũng chọn một màu, chỉ có một zombie chọn hai màu. Cô có thể xác định zombie chọn hai màu này là song thuộc tính. Răng rắc, toàn bộ ngôi nhà chỉ có tiếng zombie cắn tinh hạch so với nhìn bọn họ ăn nội tạng, Đường Quả thấy thế này đẹp mắt hơn nhiều. Cô đặc biệt chú ý đến zombie có hai loại thuộc tính kia. Theo như quan sát, zombie này tương đối xuất sắc ở mọi phương diện, có thể trở thành đại tướng thủ hạ của cô, giúp cô hoàn thành mục đích để zombie thống trị thế giới. Bởi thế cô không hề keo kiệt lấy tinh hạch cao cấp ra cho anh ta. Cuối cùng, một tháng sau, zombie này thân thể phát ra một ánh sáng, làn da rách nát khôi phục vẻ hồng hào không khác gì con người, ánh mắt cũng khôi phục vẻ minh mẫn. Khôi phục rồi, anh ta đến trước mặt Đường Quả quỳ gối xuống, thành kính gọi. Vương, editor, tình hình giải quyết thế nào mọi người ơi? Cách chương.